Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1112, chương 1112, Long Đằng Vân biệt khuất. Oanh, Bạch Vũ nhất kích đánh đi ra. Long Đằng Vân vốn là muốn đưa tay đến ngăn cản một kích này. Nhưng là hắn giơ tay lên trong nháy mắt, phát hiện mình lại là nửa nhịp, tiếp lấy Bạch Vũ một kích này, trực tiếp đánh vào trên ngực hắn. Cả người hắn lồng ngực, trong nháy mắt truyền đến sạt sạt thanh âm. Sau đó hắn liền trực tiếp té bay ra ngoài. Thật mạnh, Bạch Vũ đây cơ hồ toàn lực nhất kích, cũng chỉ là đem Long Đằng Vân lồng ngực đánh cho hơi hơi lõm mà thôi. Có thể thấy được Long Đằng Vân hiện tại nhục thân, sao mà cường đại, giống, Long Đằng Vân bị Bạch Vũ cái này nhất trọng đánh. Hắn trong nháy mắt thì theo loại kia mị hoặc bên trong đã tỉnh lại. Chỉ là hiện tại hắn lại là bị thương không nhẹ. Yêu nữ, nhận lấy cái chết. Hắn lúc này mới ý thức tới Tô Tô tầm quan trọng. Nếu như không có Tô Tô, hiện tại hắn muốn đối phó Bạch Vũ, vậy thì thật là quá đơn giản. Nhưng là có Tô Tô tồn tại, hắn muốn hướng Bạch Vũ phát động công kích đều là chuyện không thể nào. Bởi vì hắn hiện tại liền xem như nhắm mắt lại Tô Tô cái chủng loại kia mị hoặc chi ý, dường như đều quanh quẩn tại trong óc của hắn. Đó là một loại vung đi không được cảm giác. Cho nên hắn nhất định phải trước giải quyết hết Tô Tô. Bằng không, hắn tại tay của hai người bên trong, chỉ sợ sẽ là một mực bị đánh cục diện. Đối với Bạch Vũ, hắn là có chút kiêng kỵ. Bởi vì Bạch Vũ hiện tại mặc dù chỉ là thần vương 6 tầng cảnh thực lực, nhưng lại là có thể phá mất phòng ngự của hắn. Nếu như hắn chính đứng ở nơi đó tùy ý Bạch Vũ đánh hắn, như vậy hắn khẳng định sẽ bị đánh chết. Đối thủ của ngươi là ta. Thế mà, ngay tại Long Đằng Vân chuẩn bị bay ra ngoài trực tiếp công kích về phía Tô Tô thời điểm, Bạch Vũ lại là xuất hiện ở Long Đằng Vân cùng Tô Tô giữa hai người trung gian địa phương. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Long Đằng Vân. Khẽ cười nói, cút ngay cho ta. Long Đằng Vân quát lên một tiếng lớn. Sau đó hắn nhất quyền đánh ra. Quả đấm của hắn trong nháy mắt bị long lân bao trùm đầy. Tay của hắn trực tiếp hóa thành một cái long chảo. Sau đó trực tiếp hướng về Bạch Vũ một trưởng vỗ đi qua. Một khúc ruột gan đoạn. Sau đó, lại là vào lúc này, Tô Tô xuất thủ lần nữa. Tô Tô đàn tranh trực tiếp bắn ra một loại ý vận đến. Loại ý này vận làm cho toàn bộ hư không dường như đều lâm vào một loại trong bi thương. Bắt đầu nàng dáng múa tràn ngập một loại hồng trần chi ý. Hiện tại nàng dáng múa tăng thêm nàng đàn tranh, lại là tràn ngập một loại bi thương chi ý. Long Đằng Vân quyền đầu, vậy mà trong nháy mắt này chậm lại, hiển nhiên hắn vẫn là bị quấy dày rồi. Thậm chí trên mặt của hắn có hai hàng thanh lệ chảy xuống. Thật là đáng sợ. Liền xem như Bạch Vũ lúc này đều phảng phất là nhận thức lại Tô Tô đồng dạng. Hắn không nghĩ tới Tô Tô chiến lực toàn bộ khai hỏa thời điểm, vậy mà như thế cường đại. Thậm chí liền xem như bản thân hắn lúc này đều có một loại xung động muốn khóc. Phải biết hiện tại Tô Tô công kích cũng không phải tại nhằm vào hắn, mà là tại nhằm vào Long Đằng Vân. Hắn không dám tưởng tượng nhằm vào hắn thời điểm hắn muốn nhiều chật vật. May mắn chúng ta không là địch nhân. Bạch Vũ âm thầm may mắn. Nếu như hắn cùng Tô Tô là địch nhân, nói không chừng Tô Tô dùng ra công kích như vậy đến, liền xem như Bạch Vũ đều chưa hẳn có giải. Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ những thứ này thời điểm. Bởi vì Long Đằng Vân đánh tới đại thủ hóa thành long chảo đã chậm lại. Cơ hội tốt. Loại cơ hội này Bạch Vũ làm sao lại buông tha. Quang chi thần tác, chung quanh hắn phương viên mấy cây số phạm vi bên trong, hoàn toàn bị bạch quang che giấu. Chính hắn dường như đều hóa thành một đạo bạch quang đồng dạng. Lúc này người tại cái này một đạo bạch quang bên trong, trên dưới xê dịch, phảng phất như là thuấn gian di động đồng dạng. Bạch Vũ lúc này trong nháy mắt, trực tiếp liên tục đánh ra ba quyền tới. Hiện tại Bạch Vũ tốc độ đạt đến mức cực hạn. Mà Long Đằng Vân tốc độ lại chậm đến mức cực hạn. Cái này một động một tĩnh phía dưới, cho người một loại ảo giác phảng phất như là Long Đằng Vân căn bản cũng không có động. Hắn cũng chỉ là một cái bia sống đang bị Bạch Vũ công kích đồng dạng. Bạch Vũ cái này ba quyền đánh vào Long Đằng Vân vươn ra tay cùng một nơi, mà khi ba quyền rơi xuống về sau, Long Đằng Vân đã bị nện đến bay ngược hơn 10 dặm. Mà kỳ thủ trưởng ở thời điểm này cũng sớm đã bị Bạch Vũ cấp đánh thành một mảnh huyết nhục. Một bàn tay của hắn liền trực tiếp bị Bạch Vũ dạng này phế bỏ. Bất quá Bạch Vũ lúc này cũng không có mã hổ. Hắn tăng tốc độ, trực tiếp lần nữa hướng về Long Đằng Vân bay đi. Bởi vì hắn muốn phòng ngừa Long Đằng Vân chạy trốn. Cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, vui sướng thổi lại thâm sâu. Hiện tại hắn nhất định phải để Long Đằng Vân tử. Không sau đó mặt Long Đằng Vân còn không biết muốn ồn ào ra dạng gì sự tình tới. Chiến đấu chính là như vậy. Một khi một phương chiếm cứ thượng phong về sau, nếu như không làm ra cái gì cải biến, như vậy một phương khác nhất định phải một mực bị áp chế. Hiện tại Long Đằng Vân chính là như vậy. Một phương diện hắn mình đã có thoái ý, mà một mặt khác, hắn hiện tại trực tiếp bị Bạch Vũ đánh cho có một chút mộng. Cái này còn không phải chủ yếu nhất, lớn nhất thời điểm chủ yếu. Bên cạnh Tô Tô, lúc này còn có Múa Ý xuất hiện, làm cho cả người hắn dường như xuất hiện một loại mê loạn chi ý. Giết! Hắn hét to cùng một chỗ, nhấc lên một cái khác quyền đầu, lần nữa hướng về Bạch Vũ đập tới. Mà tay phải của hắn lúc này chính đang nhanh chóng khôi phục. Bạch Vũ không chút nào khiếp nhược, lúc này hắn đồng dạng là nhất kích cấp đánh đi lên. Hắn căn bản cũng không lo lắng đối phương một kích này hội đối với mình tạo thành thương tổn. Bởi vì đối phương một kích này tuyệt đối sẽ bị Tô Tô suy yếu. Quả nhiên, ngay tại hắn đánh ra một kích này thời điểm, Tô Tô bỗng nhiên ở giữa lại bắt đầu nàng vũ khúc. Nàng vũ khúc có quan hệ đông đảo khác biệt phong cách, nhưng là mỗi một điệu nhảy nhất định đều không phải là trước một lần nhảy cái kia một chi múa, mà theo đàn tranh thanh âm lan tràn ra, lại thêm Tô Tô dáng múa, làm đến Long Đằng Vân mỗi một lần công kích tại quan hệ thời điểm liền trực tiếp chậm lại. Yêu nữ, Long Đằng Vân cuồng hống, Long Đằng Vân nộ khiếu, nhưng là dường như đều không làm nên chuyện gì đồng dạng. Bởi vì lúc này hắn phát hiện tốc độ của hắn trong nháy mắt lại chậm lại. Hắn cầm Tô Tô lại có một loại không thể làm gì cảm giác. Oanh, Bạch Vũ công kích lần nữa oanh đến trên người hắn. Cả người hắn liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hắn hai bên lúc này cũng trực tiếp rủ xuống hướng về phía mặt đất. Hiển nhiên hiện tại hắn hai cánh tay đều tạm thời bị Bạch Vũ biến thành tàn tật. Tuy nhiên hắn là thần vương thất trọng cảnh thực lực, nhưng là cả người hắn lại là trong nháy mắt bị Bạch Vũ còn có Tô Tô liên thủ cấp đánh cho hồ đồ. Hiện tại hắn chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là đuổi đào tẩu. Nghĩ tới đây về sau, Long Đằng Vân căn bản cũng không do dự, trực tiếp hướng về nơi xa chạy trốn lái đi. Chạy đi đâu? Bạch Vũ hét lớn một tiếng. Dưới chân của hắn quang chi thần tắc tràn ngập. Hắn trực tiếp hóa thành cực tốc, hướng về Long Đằng Vân giết tới. Thập diện mai phục, Tô Tô lúc này cũng biết chiến đấu đến thời điểm mấu chốt. Cho nên nàng trực tiếp sử xuất chính mình công kích cường đại nhất đến. Khi nàng đạo này công kích đánh ra về sau, hư không dường như gợn sóng đồng dạng, bắt đầu cuồng khiếu lên. Sau đó cách đó không xa Long Đằng Vân, lúc này lại có trong nháy mắt nghẹn ngào. Cả người hắn, dường như trực tiếp bị định trụ đồng dạng. Ngũ hành thương, Bạch Vũ nhất thương quét ra, thẳng đến Long Đằng Vân cổ họng mà đi. Hắn thương thế như rồng, trong nháy mắt, thì xuất hiện ở Long Đằng Vân trước mặt. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.